Nhất phẩm Giang Sơn, quyển 1 chương 17, không thể nào quên. Góc truyện audio.com. Hiếu Kinh là sách nhập môn của học sinh trung học triều Tống. Vẫn là tác phẩm kinh điển giảng về đạo hiếu của Nho giáo. Chương đầu tiên đã nói rõ, hiếu thuận là gốc rễ của đạo đức, dạy con từ thuở còn thơ. Quyển sách này cũng chính là quyển sách ngắn nhất và cũng là cơ bản nhất của Nho giáo, trước tiên cần đọc hiểu được Hiếu Kinh mới bắt đầu giảng đến. Tứ thư, Trần Khắc từ nhỏ đã học y, trước khi đọc sách y học cần phải học vỡ lòng, quyển Hiếu Kinh này phải đọc là điều đương nhiên, tuy nhiên đời sau đã cơ bản xác định quyển sách này là Hán Nho làm giả. Nhưng nếu như hắn dám nói với Trần Hy Lượng rằng, thứ đồ chơi này là Đồng Trọng Thư giúp người ta biên soạn ra là để tẩy não thiên hạ, thì chắc rằng sẽ bị ăn đòn ngay. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi thì việc sáng suốt nhất vẫn là ngoan ngoãn mà đọc, đọc thuộc từng câu, từng đoạn. Bởi vì có nền tảng của các bậc tiền bối, hơn nữa hắn đã từng đọc thuộc quyển sách này, nước đến chân rồi mới ôm chân Phật, hắn nghĩ có thể nhớ được 7-8 phần rồi, bèn đọc thuộc lại từ đầu. Quốt, trọng ni cư tăng tử thị, tử viết tiên vương hữu trí đức yếu đạo, dĩ thuận thiên hạ, dân dụng hòa mục thượng hạ vô oán. Nhữ chi chi hồ, quốt, BTV dịch nghĩa, có một ngày, Khổng Tử ngồi nhàn ở nhà của mình, đệ tử của ông là Tằng Tham cũng ngồi bồi tiếp bên cạnh. Khổng Tử nói quốt. Thánh vương xưa có một loại đạo đức tuyệt vời và đạo lý tinh diệu. Lấy nó để thống trị thiên hạ, người trong thiên hạ đều có thể rất hòa khí mà tương thân tương kính, trên đến thiên tử, dưới đến thứ dân, đều không thù hận lẫn nhau. Diệu dụng của đạo đức này, con hiểu không? Trần Hy Lượng mới đầu nhắm mắt lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi vuốt cằm theo nhịp điệu. Đến khi Trần Khắc đọc đến đoạn, dụng thiên chi đạo, phân địa chi lợi, cần thân tiết dụng, dĩ dưỡng phụ mẫu, thử thứ nhân chi hiếu dã. BTV dịch nghĩa, phải biết lợi dụng khí hậu bốn mùa để trồng trọt và thu hoạch thích ứng với thời tiết. Phân biệt tính chất của đất đai, để trồng trọt và chăn nuôi thu lại những thành quả tốt nhất. Ngoài ra con người còn phải giữ gìn sức khỏe bản thân, cẩn thận yêu danh dự của bản thân, biết tiết kiệm chi tiêu hợp lý. Chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, đó là cách hiếu của thứ dân. Thì ông mãn nguyện mở mắt có thể học thuộc tới đoạn này thì có thể hôm nay Tam Lang đã rất cố gắng. Ông vốn nghĩ Trần Khắc sẽ rất ngập ngừng, rồi dừng lại. Vậy mà thằng tiểu tử này lại có thể đọc như cầm sách đọc vậy, đọc một cách rất nhịp nhàng. Khi Trần Khắc đọc đến đoạn, ngũ hình chi trúc tam thiên, nhi tội mạc đại vô bất hiếu. Hiếu quân giả vô thượng, phi thánh nhân giả vô pháp, phi hiếu giả vô thân. Từ đại loạn chi đạo giã, BTV dịch nghĩa, điều văn của ngũ hình có khoảng hơn 3.000, trong đó tội lớn nhất là bất hiếu. Hy vọng người đời tốt nhất đừng đi theo con đường sai lầm của kẻ yếu đạo, phi thánh nhân, phi hiếu. Nếu đi theo những con đường sai lầm đó, không chỉ là căn nguyên gây nên đại loạn cho quốc gia, mà ngay cả bản thân người đó cũng gặp phải sự chế tài và nguy hiểm. Thì Trần thầm ngạc nhiên tới nỗi há hốc mồm, hôm nay y chủ yếu là chăm nom hai tiểu đệ, không ngờ đứa em lớn lại hoàn toàn biến đổi như vậy, không những biết mặc cả, xào rau, mà còn học thuộc lòng như cháo chảy. Đến khi Trần Khắc đọc đến đoạn, giáo dân thân ái, mạc thiện vu hiếu, góc truyện audio.com, giáo dân lễ thuận, mạc thiện vu đễ, di phong dịch tục, mạc thiện vu nhạc, an thượng trị dân, mạc thiện vu lễ, BTV dịch nghĩa, dạy dân tương thân tương ái, không có gì tốt hơn hiếu đạo. Dạy dân cung kính hòa thuận, không có gì tốt hơn đễ đạo, muốn chuyển di phong khí của xã hội, thay đổi tập tục dân văn, không có gì tốt hơn âm nhạc. Muốn ổn định thân tâm của trường quan, trị dân một nước, không có gì tốt hơn lễ pháp. Thì Trần Hy Lượng cũng há hốc mồm, đọc một mạch tới, sinh sự ái kính, tử sự ai thích, sinh dân chi bản tận hỷ, tử sinh chi nghĩa bị hỷ, Trần Khắc mới dừng lại, hơi ngượng ngùng nói. Đoạn sau không nhớ nữa, đã là đoạn cuối cùng cùng rồi, cha và huynh đều cười ngất ngưởng. Hà, Trần Khắc giật nảy mình, tuy rằng đầu óc hắn vốn dĩ không phải là ngu dốt nhưng để học thuộc một bài dài thì cũng cần phải cố gắng hết sức. Quyển Hiếu Kinh này tuy chỉ có 1903 chữ nhưng chia thành từng đoạn, đọc thuộc lòng là chuyện rất khó. Nhưng hắn cũng không biết sao đầu óc hắn lại minh mẫn như vậy, nghĩ đến đoạn nào là nội dung của đoạn đó lại hiện lên trong đầu, muốn đọc sai cũng không thể đọc sai. Người đương sự và người đứng xem đều ngạc nhiên, mãi sau Trần Hy Lượng mới ho khan hai tiếng, giấu khuôn mặt phấn khích đi, nói. Đọc thuộc như vậy vẫn chỉ là qua loa đại khái. Nhưng trí nhớ chỉ là một mặt, còn phải dùng trái tim để cảm nhận nữa. Nói đến đây thần thái của ông trở nên nghiêm khắc nói. Tam Lang có biết tại sao phải đọc thuộc lòng? Hiếu Kinh, không, biết, Trần Khắc gật đầu hạ giọng nói. Bởi vì mấy ngày trước con đã đánh thím. Đúng, Trần Hy Lượng vẻ mặt ngôi giận, bưng bát lên nhấp một ngụm nước nói. Có biết sai ở đâu không? Biết, Trần Khắc nói, là bề dưới mạo phạm bề trên, đánh bá mẫu là nghịch tử. Chưa đúng, Trần Hy Lượng đặt bát xuống nói. Bị ngược đãi mà không thể phản kháng thì khác gì con lợn, con dê. Lấy ơn báo oán, dùng gì trả ơn. Lấy chính nghĩa báo oán, lấy đức báo đức là điều hiển nhiên. Ông dừng lại một lúc nói. Nhưng sống trên đời này cần tôn trọng quy tắc ở trên đời, quy tắc là cái gì? Hiếu kinh, chính là quy tắc, Đại Tống lấy hiếu trị thiên hạ, các bậc quân vương các triều đại đều tôn sùng đạo hiếu, trong thiên hạ không có ai là không coi đạo hiếu làm đầu, đối với kẻ không có đạo hiếu trăm điều khinh bỉ. Thói đời là như vậy, mọi người không hiểu nội tình, nói chỉ cần đôi điều là nhẹ dạ cả tin, vô cho con nỗi nhục không thể rửa sạch, khiến con có miệng mà không thể biện minh. Không cần phải cảm thấy ấm ức. Ở trước hiếu đạo, ngay cả đương kim thiên hạ đệ nhất nhân, đường đường là quan gia Đại Tống cũng phải nhẫn nhịn. Trần Hy Lượng tận tình khuyên bảo, bấy giờ nói những điều này với con e là hơi sớm, nhưng ta tin với bản chất thông minh hẳn là con có thể hiểu được điều này. Lẽ nào để cho tiểu đệ bị bắt nạt sao? Trần Khác không nói gì, Trần Thầm ở bên cạnh bèn lên tiếng. Đương nhiên là không, nhưng phải dùng cách thật thông minh. Trần Hy Lượng nói, với bản lĩnh hiện tại của Tam Lang tại sao lại không nghĩ ra việc dẫn các em tới huyện thành tìm con, sau đó con lại dẫn chúng tới gặp ta, vậy mọi chuyện không phải là sẽ được giải quyết sao? Nỗi nhục này của Trần Khác lúc đó, trong đầu hắn căn bản không có hình bóng của cha hờ và huynh hờ này. Chuyện đã qua thì không nên nhắc lại nữa, đó chủ yếu là trách nhiệm của người làm cha. Trần Hy Lượng sợ hắn tự trách mình, khoát tay nói. Gocchuyenaudio.com, các con hãy nhớ thánh nhân dạy. Tam tư nhi hậu hành, con người trước khi làm gì đó nhất định phải suy xét trước hậu quả của nó sau đó mới làm, nếu như không thể chịu trách nhiệm cho hậu quả đó thì không được làm. Đợi các con suy nghĩ một hồi rồi ông mới đứng dậy nói. Không còn sớm nữa, đi ngủ sớm đi, cha đi làm gì, tạnh mưa rồi, bên ngoài không khí trong lành ta đi dạo một chút. Trần Hy Lượng nói rồi mở cửa đi ra ngoài. Ra đến sân, trên bầu trời ánh sao sáng rực rỡ, Trần Hy Lượng đột nhiên cười ngặt nghẽo, chảy cả nước mắt, ông chỉ về hướng bắc vẻ mặt đắc ý nói. Ha ha ha ha, Tô Lão Tuyền, hôm nay ta cũng có đứa con đọc đến đâu nhớ đến đấy, để xem sau này ông tâng bốc như thế nào với ta nữa. Ở trong phòng, Lục Lang sợ run cầm cập, ca ca, chớ không phải là có quỷ, có cái đầu quỷ ý, ngoan ngoãn ngủ đi, Tam Lang đẩy đầu nó vào trong chăn, một tay cầm quyển. Tuyển tập văn bát cổ. Của Trần Hy Lượng chọn đại một chương, đọc kỹ từ đầu tới cuối cũng là một chương dài khoảng hơn 2.000 chữ, hắn đọc một mạch ba lượt tới lúc tắt đèn. Đợi Trần Hy Lượng vào tắt đèn, hắn bèn nằm xuống nhắm mắt bắt đầu nhớ lại tác phẩm ấy, quả nhiên là từng chữ hiện ra trước mắt hắn, một câu cũng không quên. Sáng hôm sau ngủ dậy, Trần Khác nhớ lại tác phẩm đó, vẫn nhớ được hơn 9 phần trở lên, đây là dạng trí nhớ gì vậy? Hoàn toàn lợi hại hơn so với mình trước đây, chuyện này là sao vậy, do sau khi xuyên Việt biến chứng thành như vậy hay là bản thân Tam Lang chính là thần đồng? Không cần biết chuyện gì, dù sao cũng không phải là chuyện xấu. Sống vô tư lại có chỗ tốt như vậy, rất nhanh sẽ thích nghi với sự thay đổi của bản thân. Ăn sáng xong Trần Hy Lượng lại đi cả ngày, tối mới về. Lần này không thể giấu được vẻ ủ rũ chán nản, ngồi đó thở dài. Sao cha lại thở ngắn than dài? Trần Thầm bưng cho ông bát nước, rốt cục không kìm được hỏi. Ôi, nói với con cũng không giải quyết được gì. Trần Hy Lượng lại thở dài nói. Cha vô dụng, đến mấy nhà để đòi nợ cũng chỉ là đòi mấy trăm đồng thôi, vậy mà ngay cả mấy đồng lẻ cũng không đòi được. Tại sao lại không đòi được? Nếu Trần Hy Lượng không coi hắn là trẻ con, thì Trần Khác cũng không tỏ ra non nớt. Không phải là nếu thực sự không thể đòi được thì báo quan sao? Cũng không dễ đâu, Trần Hy Lượng lắc đầu nói. Không phải là đang phải nuôi dưỡng người già trẻ em thì là làm ăn thua lỗ, ta sao thể dồn họ vào đường cùng được. Vậy chúng ta làm thế nào? Tâm trạng Trần Thầm vô cùng phức tạp, kỳ thực hôm qua sau khi nghe Trần Khác kể lại chuyện đó, cậu cũng không hy vọng cha đòi được tiền. Sau 2 ngày đấu tranh tư tưởng, cậu quyết định hy sinh. Trời không tuyệt đường ai. Cảm thấy không khí áp lực, Trần Hy Lượng ý thức được rằng mình chính là trụ cột của gia đình, ông rũ bỏ tâm trạng suy sụp cười vang nói. Cha là người đàn ông sức dài vai rộng, có tay có chân có tri thức, lẽ nào không nuôi được mấy đứa nhãi con này? Cha, Trần Thầm lấy hết dũng khí mãi mới nói được một câu. Con nghĩ kỹ rồi, con không đi học nữa, cùng với cha nuôi ba em ăn học. Lúc đầu Trần Hy Lượng sừng sốt tiện đà nói luôn. Tuyệt đối không được, không được, không đi học thì có tương lai gì chứ? Không được nhắc chuyện này nữa. Cha, Trần Thầm còn muốn nói nữa. Sắc mặt Trần Hy Lượng tối sầm lại, nghiêm khắc nói. Câm miệng cho ta, gocchuyenaudio.com, chuyện này không được bàn đến nữa. Trần Thầm dù sao cũng sợ cha, đành cúi đầu gạt lệ. Vậy còn cha thì sao, cha có tiếp tục học nữa không? một câu của Trần Khắc khiến Trần Hy Lượng suýt chút nữa bật khóc. Vì thế tất cả đều tiếp tục đi học, học thì mới có tương lai. Lời nói của Trần Khắc tình ý sâu xa. Trần Hy Lượng suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên mỉm cười, Tam Lang hiểu biết sớm, lại ăn nói như người lớn, chung quy cũng chỉ là đứa trẻ con 10 tuổi. Đừng có cười, con nói thật đấy. Trần Khắc sốt ruột nói. Được được là thật. Trần Hy Lượng cười nói. Bây giờ mời anh đi học bài, nếu không tối sẽ bị ăn đòn đấy. Nói rồi cầm mấy tờ chứng từ vay nợ trên bàn mang xuống bếp. Cha làm gì đấy? Trần Khắc vội hỏi. Nấu cơm, vậy những lấy những giấy tờ đó làm gì? Dù sao cũng không cần dùng đến nữa, nhóm lửa. Không cần sao, sao vậy, cái đó. Trần Khắc nhanh trí nói. Vậy thì lãng phí quá, mặt sau vẫn có thể viết chữ. Trần Hy Lượng nghĩ cũng đúng, để tránh bị hư hỏng, chứng từ vay nợ đều dùng loại giấy rất dày, hơn nữa mặt sau còn trắng tinh, đem nhóm lửa thì quả thật cũng tiếc. Bèn tiện tay đưa lại cho hắn nói. Chăm chỉ luyện chữ, mấy chữ đó của con viết nguệch ngoạc quá. Nhất định. Trần Khắc ôm mấy tờ giấy vay nợ thở phào nhẹ nhõm. Khách chương.